Phúc Đức Thiên Quan, chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Linh Hy lúc này cùng Hãn Hồng Dược hai người tại kia phương tiểu thiên thế giới quát tháo phong vân. Một cái tu thành hai tôn vị, một cái khai phát U Minh, thành tựu U Minh Mẫu. Lúc này đã tại phân định thần hệ, kiếm chỉ sáng thế thần rồi. Thấy Hoàng Thiên về sau, hai cái oa thần đô cao hứng không được. Người khoảng thời gian này trốn tránh đi nơi nào? Chúng ta ba tỷ muội bây giờ liền hai tỷ muội, cũng không thể đại triển thân thủ. Đặc biệt là Hãn Hồng Dược có chút cần Hoàng Thiên thông minh trí thông minh. Nghịch thiên vận khí, không còn Hoàng Thiên đi theo bên người. Nàng chỉ cảm thấy Phong Linh Hy là heo đồng đội, ta trốn tránh những cái kia để van cầu lấy chúc phúc người đi. Chúc phúc càng nhiều, chết càng nhanh, ta vẫn là tìm hai vị tư mệnh mới hiểu được đạo lý như vậy. Hai vị oa thần nhất thời xấu hổ. Này chúng ta thật đúng là không có chú ý tới. Hoàng Thiên bây giờ thành tựu thất phẩm phúc thần, lĩnh ngộ vận mệnh quyền hành. Bây giờ trở lại, chính là muốn tiếp tục truyền bá bản thân thần thoại, thành tựu vận mệnh thần thánh. Dù sao ngũ sắc hoa đều đã bồi dưỡng ra đến rồi. Hoàng Thiên cũng không oán trời trách đất. Bọn hắn không sớm chút nói với mình. Linh Vương cũng không nói. Hoàng Thiên thu tiền, bản thân sớm nên có chút suy đoán. Hết lần này tới lần khác nhất thời thăng thất phẩm, có chút không nghĩ ra tung bay. Còn nữa, nhân gia xác thực tặng lễ đưa rất hợp Hoàng Thiên tâm ý, chỉ đổ thừa chính Hoàng Thiên không nhịn được khảo nghiệm. Cái này không làm hai vị sự đã cần ta, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Những ngày này chơi đùa ta cái kia tiểu thiên thế giới, dẫn đạo nhân văn, dần dần có một điểm đối vận mệnh kiến giải. Ngươi thật tuyệt. Hãn Hồng Dược xoa bóp Hoàng Thiên khuôn mặt nhỏ, thông tục dễ hiểu mang theo ám chỉ tán dương, gọi Hoàng Thiên có chút đỏ bừng mặt. Như vậy thì có thể đối với lấy sáng thế thần hạ thủ. Phong Linh Hy nhãn tỉnh sáng lên. Sáng thế thần nắm giữ thiên đạo, ta chế định U Minh cảnh giới, nắm giữ đại địa lý lẽ. Hồng Dược ngươi nắm giữ hải dương, chiếm cứ thiên địa trong nước nước. Như thế tam nguyên bên trong, hai nguyên tố tại ta, căn bản không sợ cái kia bản thổ sáng thế thần. Phong Linh Hy cũng là càng nói càng kích động. Hoàng Thiên lấy mạng vận chi đạo thôi động nhân đạo phát triển. Nhân đạo tiến thì thiên đạo lui, có thể tiến một bước suy yếu thiên đạo ảnh hưởng. Hãn Hồng Dược làm ra bổ sung, đã muốn tới gần Cửu Châu pháp tắc, như vậy cũng cần nâng đỡ một chút cái phong kiến vương triều quật khởi. Những này linh tinh tiểu quốc, ngụy thần mau thần, cũng có thể từng cái thu phục, thành lập thần phổ. Hoàng Thiên nghe xong lại nhíu chặt mày lên. Hai người bọn họ đối vận mệnh kiến thức nửa vời, quá muốn dĩ nhiên, bản thân bảo vệ cái kia bộ lạc nhỏ, đều cẩn thận từng ly từng tí. Tài năng nhờ vào đó từ chỗ rất nhỏ, phát giác vận mệnh biến hóa, từ đó lấy ra một hai quyền hành. Bọn hắn lại là trực tiếp phải lớn đao khoát phủ cải cách, đem thời đại cùng vận mệnh móc nối, thậm chí trực tiếp kéo xuống. Thiên nhân chi tranh, đến như hy sinh sinh mệnh, tại bọn hắn mà nói, đều là không đủ thành đạo. Nhưng mà, cái này cùng Hoàng Thiên chỗ lĩnh hội vận mệnh chi đạo là trái ngược. Cho nên Hoàng Thiên cũng cho ra giải thích của mình. Quá nhanh, chỉ sợ hãm không được. Hai oa thần phát giác Hoàng Thiên có chút không giống nhau, biến trầm ổn rất nhiều, không còn sung sướng nhảy thoát. Vậy hết sức cẩn thận rồi. Kia ngươi định làm gì? Phong Linh Hy ngược lại là tôn trọng Hoàng Thiên ý kiến. Ly gián này phương thế giới thiên đạo cùng sáng thế thần, tiếp tục phân hóa thế giới bản nguyên. Bây giờ có U Minh cảnh giới, không bằng lại làm ra một cái thiên giới tới. Nhưng thiên giới thiên đình trên bản chất là phong kiến đại nhất thống nhất quản lý, cần đem sở hữu thần linh cộng đồng tham dự. Cùng chỉnh sửa thần phổ có quan hệ gì? Ý của ta là, nghĩ biện pháp để phương thế giới này thần linh cam nguyện tự nhốt tại thiên giới, muốn ra ngoài cũng không được, toàn toàn đóng gói. Hoàng Thiên nói đến kinh thế hãi tục, nhưng là không phải là không có thể thực hiện, mà lại gậy ông đập lưng ông. Tựa hồ so thôi động nhân đạo cải cách, từng bước chinh phạt thần linh tới muốn Cao Minh rất nhiều. Ba người mưu đồ bí mật một chút. Hoàng Thiên xuất ra cụ thể phương án. Hai người bọn họ cụ thể áp dụng. Vận mệnh chi đạo luôn luôn như thế. Căn bản không cần bản thân tự mình xuất thủ. Sau lưng đo lường tính toán không bỏ sót mới là chính xác cách dùng. Còn nữa, Hoàng Thiên cũng không lớn muốn cùng hai vị này thâm giao xuống dưới. Bởi vậy lấy may mắn nữ thần hóa thân lại vào này phương tiểu thiên thế giới. Hoàng Thiên mượn nguyên bản liền có chút may mắn quyền hành. Lấy nhỏ vồ lớn, đòn bẩy khiêu động một bộ phận vận mệnh quyền hành. Khiến cho vận mệnh thần tính hơi phát sinh phân liệt một sợi về sau. Hoàng Thiên liền lựa chọn thu tay lại. Mặc kệ Phong Linh Hy hai người bọn họ làm sao dày vò. Dù sao cuối cùng đều sẽ lên men đến cuối cùng. Dựa theo Hoàng Thiên thiết định lộ tuyến phát triển tiếp. Hoàng Thiên đã thấy cái này phương tiểu thiên thế giới tương lai. Đem dốc lòng tu luyện bốn cái ngũ hành các tinh linh tỉnh lại. Hoàng Thiên dự định mang theo bọn hắn một đợt tiến vào bản thân nghiên cứu tiểu thế giới. Lại ở lại lấy Phong Linh Hy nơi đó cũng không lớn được rồi. Hoàng Thiên trước đây cho mỗi người bọn họ đều biên soạn một bộ thần đạo công pháp. Bây giờ bọn hắn đều đã nhập môn. Chỉ là tiến cảnh có nhanh, có chậm, tỉ như Lý Trường Canh tu luyện lôi hỏa luyện thánh pháp. Vừa vạn linh vương cái này bên cạnh chiến hạm chính là có hỗn độn lôi thần làm nguồn động lực suối. Có mấy phương lôi trì, hắn tiến vào những cung điện này bên trong, cảm ngộ lôi trì khí cơ tu luyện. Bây giờ đã rất có thấy hiệu quả rồi. Tiến cảnh đệ nhị lại là Hạm Chi. Nàng tu luyện khuẩn mẫu hủ tiên pháp môn. Ký sinh phân giải tử vật. Mượn thể trọng sinh. Mọc ra các loại khuẩn thể tới. Hết lần này tới lần khác này phương đóng quân trung thiên thế giới. Đã bị hủy diệt qua một đạo. Bởi vậy Minh chết hoàn cảnh. Đặc biệt thích hợp Hạm Chi tu luyện. Nàng thậm chí có ý nghĩ đem toàn bộ trung thiên thế giới đều ký sinh. Biến thành một cái khuẩn nấm thế giới. Nhưng vừa đến thực lực không cho phép. Thứ hai cấm kỵ quá lớn. Cho nên chỉ tản một chút bào tử ra ngoài. Lặn mà không phát. Vì Hạm Chi cung cấp dinh dưỡng. Bây giờ Hạm Chi đã từ đi. Mộc đức chính thần. Chi đạo. Trở nên hơi giống như là đi hỗn độn hư không bên trong một ít ký sinh tà thần chi đạo. Bất quá nàng bản tính thiện lương, thường thường lấy bản thân linh chi nguyên khí cứu người. Người bình thường căn bản nghĩ không ra. Hoàng Thiên vậy mà truyền thụ cho nàng như thế tà tính. Bá đạo pháp môn, chỉ Ngô Tị, Mão Nhật hai cái, một cái tu luyện huyền thiên chân võ pháp. Vì đó chính niệm đấu chiến chi pháp, cần đã có rất nhiều yêu ma địa phương đi tôi luyện tu luyện. Một cái đại nhật thuần dương. Nhưng là 10 phần cá ướp muối. Tu luyện thời điểm, 3 ngày đánh cá 7 ngày nằm lì trên internet. Hoàng Thiên tiến vào tiểu thiên thế giới là bóp một cái hóa thân. Nhưng bây giờ không có tạo hóa nắm bùn. Vậy cũng chỉ có thể tự mình động thủ xoa rồi. Làm sao xoa, cảm mang thai mà sinh chứ sao. Vừa lúc bộ lạc một bộ phận man dân đã mang thai. Chỉ đợi mùa xuân ấm áp, liền vừa vặn có thể xuất sinh. Kiếp trước những cái kia trong thần thoại, thượng cổ thánh vương đều là cảm mang thai mà sinh. Nếu quả thật thân phủ xuống lời nói, xác thực tương đối dễ dàng nhận kia phương thiên địa ý chí mâu thuẫn. Hoàng Thiên vất vả kinh doanh bộ lạc nhỏ, nói không chừng liền sẽ có thiên tai nhân họa cái gì. Cảm mang thai mà sinh, nhập cảnh lén lời nói, vậy liền tương đối tốt rồi, chỉ là không thể lập tức. Toàn bộ cảm mang thai mà sinh, không phải một cái bộ lạc mấy người mới lãnh đạo, dễ dàng đi hướng phân liệt. Hoàng Thiên dự định án lấy tam hoàng ngũ đế quá trình đến đi. Như vậy, liền để Hạm Chi trước cảm mang thai xuất thế đi. Cách chương.